Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, ẩn hôn tiểu kiều thê. 16, Mộ Ngôn Ngôn như vậy có kỹ thuật diễn diễn viên. Bọn họ tự nhiên là hy vọng trở thành vai nữ chính đến dùng. Nhưng là có thể như thế nào đâu? Ở kịch phương quấy nhiễu cùng đầu tư hạ, bọn họ không thể đem hết thảy đều thực hiện. Chuyện này đối với cho thích sáng tạo nghệ thuật người đến nói. Quả nhiên là bi thảm nhất sự tình. Bất quá, may mắn trên cái này thế giới không được đầy đủ là như vậy kịch tổ cùng kịch phương. Ít nhất, Phùng Nguyên Định liền không phải như vậy dễ dàng thỏa hiệp một người. Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải cái gì cứng nhắc không biết thỏa hiệp nữ nhân. Mới vừa rồi thử kính tiền, nàng ở hóa trang gian dùng di động tra xét một chút Phùng Nguyên Định người này tư liệu. Này mới phát hiện người này hoàn toàn chính là có rất hoàn mỹ bối cảnh. Hoàn toàn làm cho người ta không thể tưởng được, cư nhiên là cái thà chết chứ không chịu khuất phục đại lão. Tuy rằng không biết hắn coi trọng bản thân lý do kết quả là cái gì. Nhưng là loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng thật sự chỉ có một cảm giác. Đây là nàng ở vị diện này cơ hội, có thể trở nên rất tốt cơ hội, cho nên mặc kệ như thế nào, nhất định phải bắt lấy lời nói, về sau ngày sẽ tốt hơn một ít, cho nên, rõ ràng là có thể không dựa vào Phong Lạc Viêm, nàng cũng có thể làm ra một ít để cho mình trở nên rất tốt sự tình đến. Mấy ngày nay sa đọa, cũng nên là thời điểm biến mất, thử kính sau khi kết thúc, Mộ Ngôn Ngôn đi toilet. Hóa một cái hơi chút càng thêm tự nhiên thanh thản trang dung. Sau đó đi Phùng Nguyên Định mới vừa rồi cùng nàng nói phòng nghỉ. Chỉ là lần này ở cửa, nàng gặp được chống đỡ ở nơi đó chờ của nàng Lâm Lập. Giờ phút này, nàng ở trong này làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn lòng có nghi hoặc, mặt không đổi sắc hướng cửa đi đến. Nàng bộ này bộ dáng, Lâm Lập trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt cũng là chỉ có thể làm ra ý cười ngâm ngâm biểu cảm đến. Nhỏ giọng mở miệng, Ngôn Ngôn, ta là của ngươi người đại diện, ngươi muốn hòa Phùng tiên sinh nói chuyện, ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, cũng cho ngươi đem chấn. Vì nàng, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt, kém chút không trực tiếp bật cười, người này còn thật là có ý tứ a, loại này thời điểm đến cùng nàng nói mấy lời này. Nếu không là trường hợp không đúng lời nói, Mộ Ngôn Ngôn tưởng thật tưởng gần từng tiếng mở miệng hỏi nàng. Vốt chính ngươi lương tâm nói lời này, thật sự sẽ không đau không? Mà lúc này trường hợp có chút không quá đối, Mộ Ngôn Ngôn chỉ khóe môi hơi hơi gợi lên, ở chuyện này thượng thoải mái không được, không cần, ngươi vẫn là quan tâm của ngươi Mã Lệ Lệ đi thôi. Chuyện của ta, sẽ không lao ngài lo lắng, nói xong. Nàng không để ý Lâm Lập biến càng khó coi sắc mặt. Trực tiếp liền đi vào. Lâm Lập theo bản năng muốn vươn tay đi kéo nàng. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn tay mắt lanh lẹ né tránh. Sau đó bản thân trực tiếp vào cửa. Nàng cho rằng Lâm Lập muốn theo kịp. Dù sao người này ra mặt cũng thật sự là hậu. Khả nghiêm cẩn ngẫm lại. Nếu nàng thật muốn như vậy vào được cũng cứ như vậy thôi. Dù sao nàng không có thể đem người cấp trực tiếp đuổi ra đi. Cũng bất quá chính là nghe. Không có gì, chỉ là lần này Mộ Ngôn Ngôn cũng là đã đoán sai. Bởi vì Lâm Lập thật sự không theo kịp, nàng không nghĩ ra kết quả tại đây cái tình huống tượng làm chút gì đó. Dù sao cũng không xong, không biết, mới vừa rồi Lâm Lập sớm đã đánh Mộ Ngôn Ngôn người đại diện danh vọng đi vào. Bất quá bị người đuổi ra ngoài mà thôi. Nàng tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là ở mẫu ta dưới tình huống, còn là muốn điểm mặt mũi. Cho nên hiện tại cùng này tình hình, vẫn là không nên vào đi tốt là Mani Lâm Lập bạch nghiêm mặt. Nghĩ nếu có thể ở cửa, đem sự tình nghe được trong lỗ tai lời nói cũng xong. Không xong, bên này, Mộ Ngôn Ngôn đang ngồi ở Phùng Nguyên Định đối diện. Hết chương.